Chàng rể quyền thế, chương 5137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lệnh bài màu vàng sậm có chút lóe lên. Và bốn ký tự, giống như ta tới. Trên đó, kích thích ánh mắt của mọi người. Bước chân của các đệ tử Tây Nam Thiên Môn chạy hơi chậm lại. Vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Tất cả bọn hắn đều co giật mí mắt. Trong lúc nhất thời dường như nói không ra lời. Ngay cả Đỗ Thái Tử và Đỗ Cách Cách đều cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài. Hô hấp khó khăn. Trong nháy mắt này, chỗ giữa sân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiển nhiên, không ai nghĩ rằng, trong tay Bùi Nguyên Minh lại có lệnh bài trưởng môn Tây Nam Thiên Môn trại. Theo truyền thuyết, chỉ những người có đóng góp lớn cho Tây Nam Thiên Môn trại mới có thể có được lệnh bài trưởng môn. Bốn chữ, giống như ta tới, mang theo trọng lượng vạn quân, khiến người ta khó thở. Trương Quốc Thành lúc đầu tỏ ra khinh thường và không đồng tình. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ ràng bốn ký tự trên lệnh bài trưởng môn, khóe mắt giật giật, nháy mắt đứng thẳng bất động tại bên trong giữa sân. Nói không ra lời, nụ cười của hắn ta đông cứng lại. Xấu xa như ăn phải phân. Cho dù là cái mông lệch ra, cho dù là thích ôm đùi người quốc đảo, nhưng dù sao, hắn cũng là người của Tây Nam Thiên Môn trại. Hắn tự nhiên cũng biết trọng lượng của lệnh bài trưởng môn này. Ông ngoại, ông có chuyện gì vậy? Không phải là một thẻ lệnh bài sao? Thái giám dùng sao? Ông sợ cái gì? Nhìn vẻ mặt của Trương Quốc Thành có vẻ có chút không đúng. Thiên Diệp Đại Hùng, người rất hiểu ông ngoại của mình, lúc này cảm thấy 10 phần khó chịu, nhịn không được mở miệng nói. Trương Quốc Thành lúc này mới bỏ qua Thiên Diệp Đại Hùng, mà là tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, chậm rãi nói, tiểu tử, nói đi, ngươi lấy thánh vật này ở đâu? Đây là thứ mà ngươi có thể cầm sao? Thánh vật sao? Bùi Nguyên Minh tung tung lệnh bài trưởng môn trong tay, một mặt nhẹ như mây gió. Xem ra, các ngươi có thể nhận ra thứ này. Nhận ra, cũng cho thấy thứ này cực kỳ quan trọng trong Tây Nam Thiên Môn trại. Vớ vẩn. Thánh vật này đến từ đâu? Trương Quốc Thành thanh âm trầm thấp, sắc mặt khó coi, nếu hôm nay không nói rõ, người chết chắc. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, mấy ngày trước, ta đến Đỗ gia, giúp Đỗ gia hoàn thiện phương pháp điều hòa hơi thở nội công của Thiên Môn quyền, giải trừ lời nguyền 60 tuổi phải chết của Đỗ gia. Cách Trương